không biết nên ứng đối thế nào. Hắn trước giờ đều là người kiên cường, nhưng trong khoảnh khắc này hắn đã hiểu rõ, từ sau khi gặp nàng, trái tim của hắn đã không thể cứng rắn được nữa. Hắn từng xây dựng một thành lũy không thể phá hủy ở trong lòng, thế nhưng từ khi nàng tiến vào, nó liền nhanh chóng sụp đổ. Hoàng Bắc Nguyệt vẫn nhìn hắn với sắc mặt bình thản, lạnh lùng trong trẻo, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Có một số chuyện, thay vì để nó phát triển đến mức không thể khống chế, không bằng thẳng tay bóp nát nó ngay từ đầu. Nàng vẫn luôn là người lý trí và thông minh như thế. Về chuyện tình cảm, có lúc nàng rất ngốc nghếch, cũng có lúc nàng rất máu lạnh. Nàng từ trong nạp giới lấy ra một cái hộp gấm, thảy qua tường băng cho chiến giả, nói, xin giúp ta đưa cho Lạc Lạc. Bố Cát Nhĩ, nói với hắn ta rất xin lỗi. Chiến giả bắt lấy hộp gấm, rốt cục cũng nén được đau đớn trong ngực xuống, hỏi, ngươi có cái gì muốn đưa cho ta không? Hoàng Bắc Nguyệt suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu, xin lỗi. Không cần nói xin lỗi. Chiến giả có chút tự giễu nhếch môi, nhưng ta có thứ muốn đưa cho ngươi. Hắn vừa nói vừa đi đến bờ ngọc thủy, từ trong nạp giới lấy ra một cái ly bằng đồng, múc một ly nước lạnh như băng, tự mình uống trước một ngụm, sau đó đưa cho nàng. Hoàng Bắc Nguyệt liếc cái ly đó một cái, ngực có chút bức bối, thế nhưng nàng vẫn đi qua, đón lấy cái ly đó rồi uống một ngụm nước lạnh thấu xương kia. Ta và ngươi cùng nhau uống nước sông mẹ, hy vọng có một ngày, ngươi sẽ trở lại vùng đất này. Chiến giá trầm giọng nói, ta hy vọng ngươi có thể trở lại. Hoàng Bắc Nguyệt trầm mặc một chút, đột nhiên tiến lên, vươn tay đặt lên vai chiến giá, kê chắn trên hõm vai của hắn. Cảm tạ sự chiếu cố của ngươi từ trước đến nay, nếu có thể, ta sẽ trở về, bởi vì ở đây là nhà của ta, mặc dù nó cũng không hoàn toàn viên mãn. Nói xong, nàng liền ngẩng đầu, vẫy vẫy tay với hắn, sau này còn gặp lại. Chiến giá thống khổ nhíu mày, giọng khàn khàn, sau này còn gặp lại. Hoàng Bắc Nguyệt xoay người, tiêu sái vẫy tay về phía sau. Bóng dáng nàng dần dần đi xa, rời khỏi tầm mắt của hắn, cũng đi ra khỏi trái tim niên thiếu của hắn. Linh Tôn đứng ở một bên khác của sông Ngọc Thủy, sương mù phiêu tán trên mặt sông, nếu không nhìn kỹ, căn bản không ai có thể phát hiện ra thân ảnh của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 482, Phong khởi lâm hoài. 10. Ánh mắt của nam nhân khẽ quét qua người chiến giả, bờ môi góc cạnh rõ ràng có chút nhếch lên. Không phải bất kỳ người nào cũng có thể có được nàng. Nàng rốt cục vẫn là hùng ưng muốn đọ sức với bầu trời, sẽ không dừng lại ở mặt đất quá lâu. Bắc Nguyệt Hoàng Triều Mặc Liên, ngươi mau lên một chút đi mà, không khéo lại bị lạc nữa bây giờ. Bên ngoài phủ quang rừng rậm, bởi vì không bắt được Hoàng Bắc Nguyệt, tâm tình Hồng Liên cực kỳ khó chịu. Mạnh Kỳ Thiên lại liên tục thúc giục bọn họ mau chóng trở về Quang Diệu Điện. Hồng Liên đương nhiên lại càng không vui. Quay đầu, nàng thấy Mặc Liên không có đi theo bọn họ, trái lại vẫn đứng trên tảng đá lớn bên ngoài rừng rậm, đưa lưng về phía họ, không biết đang nhìn cái gì. Hồng Liên lẩm bẩm trong lòng, rõ ràng mắt ngươi không nhìn thấy, vậy mà còn đứng nơi đó quan sát cái gì không biết. Những lời này nàng tuyệt đối không dám nói ra khỏi miệng. Thứ nhất là vì thực lực của Mặc Liên hơn xa nàng. Thứ hai, nàng sao nỡ nói đến chuyện này trước mặt hắn đây. Nàng gọi một tiếng, thế nhưng Mặc Liên không có nghe thấy. Hắn vẫn cô đơn đứng đó, có chút cố chấp, giống như hoàn toàn không định theo bọn họ rời đi vậy. Mặc Liên, chúng ta phải đi rồi. Thánh quân còn đang chờ chúng ta đấy. Đi xuyên qua phủ quang rừng rậm cũng phải cần thời gian rất dài. Hồng Liên không thể làm gì khác hơn ngoài việc vừa nói vừa đi đến bên cạnh Mặc Liên. Nàng nhảy lên tảng đá to lớn kia đứng chung với hắn, bắt chước hắn nhìn về phía đó. Bên kia chính là phương hướng của Lâm Hoài Thành. Trong thành thị lúc này có một vài đốm lửa sáng. Hắn ở Lâm Hoài Thành có mấy ngày mà đã có cảm tình sâu sắc như thế với Lâm Hoài Thành sao? Mặc Liên, nàng vừa định nói chuyện, Mặc Liên đột nhiên quay đầu, đôi mắt vô thần nhìn nàng, thấp giọng hỏi, mặt của ngươi. Hồng Liên ngẩn ra, sau khi suy nghĩ câu nói của hắn, gương mặt nàng liền đỏ bừng lên, dịu giọng hỏi, mặt của ta làm sao? Như thế nào? Mặt Hồng Liên càng đỏ hơn, lộ ra dáng vẻ ngượng ngùng của thiếu nữ. Sao đột nhiên ngươi lại hỏi cái này? Mặt của ta như thế nào? Chẳng phải ngươi dùng tay sờ thử một cái là biết hay sao? Nàng mặc dù nói như thế, nhưng đây cũng chỉ là nói chơi mà thôi. Con người Mặc Liên trời sinh tính tình cổ quái. Đừng nói sờ mặt của nàng, hắn ngay cả chạm cũng không muốn chạm vào nàng một cái. Hắn là người bẩm sinh cô độc, từ trước đến nay đều không cho người khác tiếp cận mình, luôn luôn lặng lẽ, không nói chuyện, cũng không làm gì. Bởi vậy cái gì hắn cũng không học được, cứ như một đứa trẻ vậy. Nàng căn bản chưa từng nghĩ đến Mặc Liên sẽ thật sự sờ mặt của nàng, cho nên khi hắn giơ tay lên, Hồng Liên sợ hết hồn, tim đập thình thịch, đứng yên ở đó không dám nhúc nhích. Tay của Mặc Liên rất lạnh, đầu ngón tay mảnh khảnh, khớp xương thon dài, từng chút một lướt qua trên mặt nàng, từ trán đến mi mắt, đến sống mũi, trượt xuống gò má, sau đó chậm rãi chuyển đến bờ môi. Tim của Hồng Liên đập như đánh trống, mặt nóng hừng hực, ngay cả bàn tay lạnh băng của hắn cũng bị hơi nóng này làm cho ấm lên. Là thế này, Mặc Liên thì thào nói, ngón tay vẫn quyến luyến không nỡ rời đi, vẫn cứ dừng lại trên gò má của Hồng Liên, thì ra là thế này. Khuôn mặt giống y như đúc, nàng và Hồng Liên. Trái tim của Hồng Liên đập mạnh đến mức chính nàng cũng không chịu nổi nữa, lắp ba lắp bắp nói, ta có chút không thoải mái. Sau đó lập tức nhảy xuống tảng đá lớn, xoay đầu bỏ chạy.